Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 510, không có nguy hiểm không gian trùng điệp. Bà Mộc Tiểu Trấn quân đội trung tâm chỉ huy, lại hoặc là, nên gọi là thiên kiêu đoàn trung tâm chỉ huy, nơi này lúc này lấy Lý Hải Dương cầm đầu, bận rộn 7-8 người, có mấy cái là hệ chỉ huy thành viên. Có mấy cái thì là luân phiên tới nhân viên công tác. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm máy theo dõi, không ngừng phân tích tình huống chung quanh. Khu A vị trí có 3 khu vết nứt đã lắng lại. Động khu vị trí có 1 chỗ tân sinh vết nứt. E khu, vị trí có màu tím độ nguy hiểm sinh vật tới gần. Những người này đều 10 phần bận rộn. Bọn hắn giam khống vết nứt. Quét hình dị thú độ nguy hiểm, Ba Mộc Tiểu Trấn chung quanh sinh vật, mọi cử động trong mắt bọn hắn thả ra, bao quát những cái kia năng lực giả. Ngay lúc này, một cái tình báo hệ người đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc tới. Đội trưởng, chúng ta giống như phát hiện một chỗ không gian trùng điệp. Lý Hải Dương lập tức hai mắt tỏa sáng. Ở đâu? Nơi này, đã có tập đoàn phát hiện. Lý Hải Dương nhìn trên màn ảnh vị trí, liền vội vàng đem giả lập địa đồ đồng bộ đã đến Tần Kiêu trên máy truyền tin. Tần Kiêu, nhanh đi nhìn bên này nhìn, có thể là không gian trùng điệp. Tần Kiêu tại khoảng cách Ba Mộc Tiểu Trấn hơi xa một chút địa. Phương Săn giết Thạch Trùng, nghe được tin tức về sau, cũng có chút hứng thú, tốc độ của hắn nhanh chóng. Lập tức tiến về phía trước không gian trùng điệp vị trí bên trên. Nơi này khoảng cách Ba Mộc Tiểu Trấn chỉ có 3 cây số khoảng cách. Bây giờ đã bị một cái tên là Hùng Sư tập đoàn cỡ nhỏ thực phẩm xí nghiệp phát hiện. Cái này tập đoàn võ tông tới 4 người. Lúc này đều vây quanh cái này không gian trùng điệp. Tựa hồ muốn tiến vào thăm dò một phen. Lại không có tiện tay công cụ. Kiểm tra một cái không gian trùng điệp phải chăng có thể tiến vào. Phải biết, nếu như vượt qua không gian trùng điệp lực lượng phạm vi, rất có thể gây nên không gian sụp đổ. Nếu là thực lực quá thấp tiến vào, bên trong có phong hiểm, kia liền càng thảm rồi. Thế là những người này đều 10 phần do dự. Kết quả Tần Kiêu vừa xuất hiện, cái này người của tập đoàn sắc mặt lập tức trở nên không tốt. Tần Kiêu nghênh ngang đi qua, không gian trùng điệp, mấy vị là trước tiên phát hiện hay sao? Là dự định đến vẽ Sơn Hà chiến đấu. Mấy cái này Hùng Sư tập đoàn võ tông nghe nói như thế. Liền vội vàng lắc đầu, cái gì vẽ Sơn Hà chiến? Thứ này ở đâu là bọn hắn có thể tham dự đấy? Tần Trung tướng đùa gì thế? Ngươi làm khai hoang quân đoàn, chỉ cần đứng ở chỗ này ở chân. Liền hưởng thụ Ba Mộc Thạch Lâm phạm vi bên trong 50 năm tài nguyên quyền lợi. Không gian trùng điệp tự nhiên cũng ở đây trong đó. Ích, còn có chuyện này. Tần Kiêu trên mặt ung dung thản nhiên. Trên thực tế trong bụng nở hoa. Đồng thời nghĩ đến về sau nhất định nhiều hơn khai hoang. Trách không được lần này tại đẹp trai không có gọi hắn phô trương lãng phí. Nguyên lai là bởi vì cái này. Bởi vì có ngày lưới tồn tại, tại Ba Mộc Thạch Lâm nội bộ săn giết dị thú, lấy được linh thảo các loại, chỉ cần là đang lúc thu nhập đấy, liền cần giao nạp cho Thiên Kiêu Đoàn thu thuế. Về phần không gian trùng điệp thứ này, Thiên Kiêu Đoàn có thể trực tiếp chiếm cứ. Lúc trước Nham Tương Đảo tranh đoạt, là bởi vì Nham Tương Đảo phạm vi đã sớm tại 800 năm trước đó chính là có khống chế săn giết. Phạm vi, mà không phải hoang dã phạm vi, cho nên thuộc về công cộng tư nguyên, bởi vì đã nhận được tin tức, Lam Hinh cùng Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ cũng từ các nơi đến nơi này, nhìn về phía cái này không gian trùng điệp, rất nhanh, Thiên Kiêu Đoàn người cũng cõng đến máy móc, Đường Dai Dai dẫn người đem máy móc lắp đặt, sau đó thu nạp không gian tọa độ. Xác định phương hướng cùng trùng điệp phạm vi, trùng điệp không gian chờ chút, sau đó một đạo ngân quang phát ra, tại chỗ không gian trùng điệp biến mất không thấy gì nữa. Đã lấy ra rồi, muốn hiện tại thử một chút sao? Không gian sức thừa nhận tại đại võ sư đến nhập môn võ tông ở giữa. Mạnh nhất gánh chịu vì nhập môn võ tông cửu truyền. Này bằng với tần kiêu cũng có thể tiến vào. Ta tới trước, các ngươi trước đừng đi vào. Tần kiêu nói ra, được, Đường Dai Dai không có dị nghị. Cho tần kiêu không gian trở về chìa khóa. Để tần kiêu đứng tại trung ương. Sau đó mở ra máy móc. Ngân sắc quang mang tung xuống. Cái này chỉ sợ là tần kiêu tiến vào cố ý không gian trùng điệp bên trong. Đơn sơ nhất một chỗ rồi. Bốn phía chấn động, tần kiêu mắt tối sầm lại. Liền tiến vào đã đến không gian trùng điệp ở trong đi. Đợi đến tần kiêu ánh mắt khôi phục. Chung quanh nguyên lực dồi dào. Để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đây là đại hủy diệt thời đại khí tức. Tần kiêu cẩn thận quan sát bốn phía. Kết quả đối diện một cái con thỏ liền lao đến. Răng cửa lớn điên cuồng trên dưới đánh. Tựa hồ muốn đem tần kiêu cắn nát. Tần kiêu nâng lên một cái tay. Trong nháy mắt đem cái này to mọng con thỏ nắm ở trong tay. Đây chỉ là một màu xanh lá độ nguy hiểm dị thú mà thôi. Răng rác. Tần kiêu đem thỏ cổ vặn gãy. Trong nháy mắt lột ra. Ném ra nội tạng. Vạn dung kim châm khuếch trương trở thành sát ký. Đem cái này con thỏ trên kệ. Tần kiêu lại là một mảnh hỏa diễm phun lên đi. Thịt thỏ liền bị đồ nướng hoàn tất. Toàn bộ hành trình không đến 5 phút đồng hồ. Tần kiêu dỡ xuống đùi thỏ. Vừa ăn vừa đi. Kỳ thật lấy hiện tại tần kiêu giác quan thứ 6. Tinh thần khuếch trương ra ngoài. Tự nhiên biết hoàn cảnh chung quanh. Huống chi, khi tiến vào nơi này trước tiên. Vượng vượng liền phóng ra quay chụp phi trùng. Kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Tích tích tích, không có nguy hiểm. Tần kiêu nhìn thoáng qua máy truyền tin của mình quét hình cầu. Quả nhiên không có chút nào nguy hiểm. Trong tay mình cái này màu xanh lá con thỏ. Đã coi như là thực lực tương đối mạnh sinh vật rồi. Không thể nào, tần kiêu mỗi một lần tiến vào không gian trùng điệp, đều sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Đột nhiên không có nguy hiểm, để tần kiêu đều cảm thấy không thích ứng. Tính toán ra không gian phạm vi lớn nhất, vượng vượng rất nhanh tại máy truyền tin hình vẽ bên. Trên tiêu chí phạm vi lớn nhất vị trí, tần kiêu bắt đầu vờn quanh cái này mấy cây số hành tẩu. Chỗ hắn ở là vài tòa thảm thực vật không tính dày đặc đại sơn. Tại đại hủy diệt nguyên lực dư thừa tình huống dưới, thảm thực vật như thế lơ lỏng cũng có chút ngoài ý muốn. Huống chi là không có bao nhiêu dị thú dưới tình huống. Liền càng thêm quỷ dị, nhưng là tần kiêu dò xét một vòng về sau. Thế mà thật sự không có cái gì. Chẳng lẽ là thời gian không tới? Tần kiêu chỉ có thể chờ đợi tại nguyên chỗ. Nghĩ nghĩ, tần kiêu cũng cảm thấy nhàm chán. Đột nhiên nghĩ đến chính mình không gian giới chỉ bên trong. Còn có lần trước trộm được các loại thừa dương thị máy truyền tin đâu. Nghĩ như vậy, tần kiêu hứng thú rồi. Tùy tiện lấy ra một cái máy truyền tin. Cái này máy truyền tin cũng không biết là từ trong tay ai cầm tới đấy. Vẫn rất xinh đẹp. Máy truyền tin từ không gian giới chỉ ở trong đi ra. Lập tức tiếp thu được phía ngoài tín hiệu. Phía trên nhảy ra mới nhắc nhở. Người sử dụng bản cũ vốn đã ngừng vận. Phải chăng đổi mới mới phiên bản? Đổi mới, đây chẳng phải là nói rõ. Hiện tại đã là đại hủy diệt thời đại năm 3 sau. Tối thiểu là ở Thừa Dương thị cái khe to lớn xuất hiện về sau. Nghĩ như vậy. Tần kiêu đổi mới bản mới vốn. Thế là, tần kiêu đại hủy diệt thời đại máy truyền tin, lấy tốc độ như rùa hình thức hướng về phía trước bò. Tần kiêu, vượng vượng, cho ta nghiên cứu một chút hiện tại thời đại này máy truyền tin làm sao truyền bá đấy. Thuận tiện cho ta cái này đổi mới một cái. Được rồi chủ nhân, vượng vượng lập tức giúp tần kiêu đổi mới lão đầu cơ. thuận tiện nghiên cứu một cái hiện tại máy truyền tin như thế nào tin tức truyền lại đấy. Cho Tần Kiêu máy truyền tin trong tay, tăng cường một cái tín hiệu, leng keng, Tần Kiêu trên máy truyền tin, phía trên nhất thông chi cột, thế mà nhảy ra một đầu thư riêng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.